Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tuyệt Cảnh Chi Chu, có nghĩa là con thuyền tuyệt cảnh đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta cùng với Không Không Nhi đã đuổi theo được Lão Phượng Hoàng vào trong một cái không gian di tích và phát hiện ra là có vẻ như Lão Phượng Hoàng này cùng với Lão Hổ Vương trước kia là một đôi bạn, cùng nhau nghiên cứu về một loại công pháp nào đó có thể vượt qua cảnh giới của bọn họ, tiến vào cảnh giới cao hơn như kiểu tiên vương tiên đế. Bây giờ thì thực lực của Lão Phượng Hoàng này có vẻ như là kim đan đại la kim tiên đỉnh phong, và Lão Hổ Vương thì lúc trước đã hy sinh thân mình để lại truyền thừa và để cho Lão Phượng Hoàng tiếp tục tìm hiểu. Và hồ nữ tiểu nhất đến đây tìm truyền thừa thì thực ra là không có, bởi vì cái thanh huyền hồ quỷ diện nó trực chỉ thẳng vào về Lão Phượng Hoàng. Và lão nói là cần có một cái chìa khóa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Là chìa khóa gì? Tuy Lão Phượng Hoàng này điên điên khùng khùng, nói chuyện lại không đầu không đuôi, nhưng Không Không Nhi và Phương Hành cùng với đám tiểu hồ ly vẫn muốn làm rõ chuyện này, cũng nói ra nghi hoặc trong lòng. Nếu như cửu thế Niết Bàn Thiên Công mà Khâu Hổ Vương muốn thôi diễn ra là thất bại, không có điểm cuối, như vậy hắn vì sao muốn lưu lại một đạo khí tức trên thanh hồ quỷ diện chỉ dẫn cho người truyền thừa tới Tam Thập Tam Thiên? Nếu hắn lưu lại một kiện chí bảo nào đó ở Tam Thập Tam Thiên, Lão Phượng Hoàng lại chờ truyền cho người thừa kế, vậy vì sao không dứt khoát lúc trước cùng nhau tới Thiên Nguyên luôn? Người cảnh giới như hắn thì sao không hiểu được đạo lý đêm dài lắm mộng? Chìa khóa gì? Lão Phượng Hoàng lẩm bẩm, bộ dạng lại có chút muốn trở nên điên cuồng. Cuối cùng không ngờ đột nhiên nhảy dựng lên quát to. Đây là mệnh căn của yêu tộc, là bí mật lớn nhất có thể nói với các người, nhưng không thể để người khác nghe thấy, đế tử cũng không được. Trước tiên phải giết chết tên đế tử này, giết hắn trước ta mới có thể nói với các người. Ầm một tiếng, hắn không chỉ nói ngoài miệng mà lập tức nhảy lên, vỗ thẳng một chưởng vào đầu Phương Hành. Một chưởng này vỗ ra, có cánh lửa đỏ đậm ở sau lưng theo đó hiển hóa vỗ về phía Phương Hành, trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ không thể diễn tả, khiến cho người ta cảm thấy cho dù là một viên tinh cầu thì cũng không chịu nổi một cú vỗ này. Mà lực lượng cuồng bạo đến không thể hình dung đều áp xúc trên cánh lửa, không hề làm tổn hại tới cung điện mà vỗ thẳng về phía Phương Hành. Cẩn thận! Không Không Nhi kinh hãi, không ngờ Lão Phượng Hoàng lại đột nhiên xuất thủ với Phương Hành, lại thấy cánh lửa đó lợi hại như vậy, căn bản không thể ngăn cản, trong lúc vội vã vung đại bổng lên, chớp mắt to hơn một trượng, cuối cùng theo hắc phong đập tới đầu Lão Phượng Hoàng. Đây là đang dùng một chiêu vây ngụy để cứu triệu, muốn bức Lão Phượng Hoàng phải quay người phòng thủ, hòng giảm bớt áp lực cho Phương Hành. Lão già này điên thật rồi sao? Phương Hành cũng kinh hãi, thân phận hiện giờ quán chính là đế tử, mà Lão Phượng Hoàng này trên danh nghĩa là chư hầu một phương dưới trướng của Đại Xích Thiên, Xích Tiêu Tiên Đế. Hắn dám xuất thủ với mình, chẳng phải là chứng tỏ hắn ngay cả thân phận đế tử của mình cũng không thèm bận tâm hay sao? Phải biết rằng trước đây bất kể là Thanh Huyền Thiên hay Đa Bảo Tiên Hà, tu vi như Thanh Huyền Nguyệt và Tử Huyền Tiên Soái cũng đều phải khách khí với mình. Tuy khi đó tu vi giữa mình và họ chênh lệch rất lớn, nhưng chỉ với thân phận đế tử thì liền ăn chắc hai vị đại la kim tiên. Nhưng không ngờ, thân phận này bày ở trước mặt người điên, chả có tác dụng giấm chó gì cả. Trong lòng mắm thầm nhưng tay lại không dám chậm trễ, hắn vẫn chưa thực sự giao thủ với đại la kim tiên, không biết lực lượng của một trưởng này mạnh tới cỡ nào, cũng không dám đón đỡ. Trong lúc nguy cấp, áo choàng đột nhiên cuốn tới, hóa thành một mảng huyết hà ngăn cản trước người mình. Chỉ nghe thấy tiếng vang như sấm, ánh lửa ẩn chứa trong lực lượng một trưởng của Lão Phượng Hoàng trực tiếp đánh lên áo choàng, mới chỉ đánh trúng gợn sóng giống như hải triều nổi lên ở mặt ngoài của áo choàng, mà bản thân Phương Hành đã bị dư ba của một trưởng này chấn bay ra ngoài. Giết, giết không tha, chết đến nơi rồi thì còn sợ gì ai nữa. Lão Phượng Hoàng dường như bị màu đỏ của áo choàng khơi dậy cơn điên, không ngờ luôn miệng kêu to, trực tiếp giơ tay đỡ một gậy của Không Không Nhi đang đập vào đầu hắn, sau đó tay còn lại tiếp tục vỗ về phía Phương Hành. Âm thanh chấn cả cung điện kêu ong ong. Thằng nhãi con của đế gia, thực sự tưởng lão phu sợ người chắc? Tội ác ngập trời, chết trăm vạn tiên, tội nghiệt của đế thị nhất mạch ca người quá lớn. Lão phu một chưởng đập chết người, báo thù cho trăm vạn oan hồn. Ầm, ánh lửa chói mắt nóng rực đáng sợ, từng đạo tiên quang xé rách hư không, đã có dấu hiệu không khống chế được. Hỏng bét, Phương Hành và một thoáng cũng giật nảy mình, không ngờ Lão Phượng Hoàng này càng lúc càng điên, tựa hồ bị áo choàng đỏ như máu kia kích thích sự điên cuồng, không ngờ lại có một loại quyết tâm không giết mình thì không được. Phải biết rằng đây chính là địa cung của một phương thiên ngoại, Cũng không biết là nó có chắc chắn hay không. Nếu như mình thực sự đấu với lão điên này, cho dù là mình không sợ, nhưng dưới sự chấn động của tiên uy, đám tiểu hồ ly đó liệu còn mạng hay không? Trong lòng quả thực càng nghĩ càng lo, nhịn không được tâm niệm xoay chuyển cực nhanh, vội vàng tính đối sách. Con chim già, ngươi nhìn xem ta rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên Phương Hành nghĩ ra đối sách, áo choàng đỏ thu lại, sau đó hai tay kết xuất trước ngực, sau lưng có một mảng thế giới như hư ảnh hiện lên. Cùng lúc đó kinh văn như ẩn như hiện vang lên trong hư không, huyền ảo mà thâm thúy, ẩn chứa đại đạo chi lý gia trì quanh người hắn, khiến cho hắn lúc này thần thánh mà cao thượng, giống như hóa thân của đại đạo. Ngươi là thái thượng đạo. Kế Lâm Thời nghĩ ra này không ngờ thực sự dọa được lão Phượng Hoàng, một trưởng đó rõ ràng đã đánh ra lại đột nhiên thu về, chấn cho chính hắn khí tức hỗn loạn. Chỉ là hắn cũng chẳng bận tâm mà chỉ nhìn chăm chăm về phía Phương Hành, giống như khiếp sợ hoặc là kính sợ, lại như xen lẫn vẻ áy náy và sợ hãi vô biên. Chuyển nhân của thái thượng đạo đã xuất thế rồi sao? Thực sự đã đến một ngày này rồi sao? Hắn luôn miệng kêu to rồi không ngừng lui về phía sau, không giống như là lão Phượng Hoàng tung hoành hoàn vũ, mà giống như một lão nhân tuổi xế chiều đang chấn kinh. Cùng lúc này, nghe tiếng hô của hắn, đám tiểu hồ ly, hồ nữ tiểu nhất cũng đều kinh hãi. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, giống như thần chỉ, miệng thì há hốc. Mà lúc này Phương Hành cũng chẳng bận tâm nhiều. Hắn vừa rồi nghe thấy lão Phượng Hoàng khi nhắc tới thái thượng đạo, thì trong ngôn ngữ có vẻ áy náy, thậm chí là hối hận, cho nên mới cố ý thể hiện ra khí tức của thái thượng đạo trong thức giới. Hắn vẫn thâm tàng bất lộ, kiên quyết không chịu thể hiện ra trước mặt ở bất kỳ ai của tam thập tam thiên, sợ dẫn tới hỗn loạn quá lớn. Có điều vào lúc này không thể bận tâm quá nhiều. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của mình. Lão Phượng Hoàng không ngờ đã bị mình dọa sợ. Nói, rốt cuộc là chìa khóa gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên bước ra một bước lạnh lùng quát lớn. Đó là chìa khóa truyền thừa cuối cùng của thái cổ yêu giới ta. Lão Phượng Hoàng hét lên một tiếng, tiên uy mãnh liệt khó lường trên người từ từ tan đi, cả người cũng không còn sát khí. Mà theo tiên uy của hắn rút đi thì vẻ điên cuồng dần thu liễm, trong mắt đã xuất hiện vẻ tỉnh táo. Chỉ là một câu đó của hắn lại khiến trong lòng Không Không Nhi và Phương Hành nghi hoặc vô biên. Bọn họ đều biết một số việc của quá khứ, khi mà yêu tộc hưng thịnh từng có mấy vị yêu vương dựng lên thái cổ yêu giới, là tồn tại nổi danh giống như tam thập tam thiên, long giới, Phật giới. Chỉ là ở mấy ngàn năm trước đã bị phá hủy, tất cả tài nguyên bị cướp sạch, tất cả sinh linh yêu tộc, trừ mấy cái dị tộc thừa thớt ra, thì những tộc đàn khác đều trở thành nô bộc, địa vị tương đương với là sinh linh thần tộc mà thôi. Yêu giới bị hủy nhưng lại không giống như long giới. Lúc long giới bị hủy thì có túc lão của long tộc hiến tế bản thân, dung hợp với thiên ý, bảo vệ truyền thừa cuối cùng của long giới. Mà yêu giới thì bởi vì lúc ấy có phản nghịch cấu kết với tam thập tam thiên, khiến cho nó hoàn toàn bị phá hủy mà không có truyền thừa. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất rõ ràng. Hậu duệ của long tộc cơ hồ bị quét sạch ở tam thập tam thiên. Một số người còn sống sót thì cũng là sống không bằng chết. Nhưng mà yêu giới thì vẫn còn không ít đại yêu sống sót, thậm chí còn có một số đại yêu trở thành tiên vương. Thanh Khâu Hồ Vương chính là một dị loại xuất thân yêu giới, nhưng cuối cùng lại xưng vương ở tam thập tam thiên. Từ một trình độ nào đó mà nói, hắn kỳ thật cũng là một trong đại yêu đã phản bội yêu giới. Cũng chính bởi vậy mà thái cổ yêu giới đó hiện giờ đã giống như phế tích, thì làm gì còn có truyền thừa. Thái cổ yêu giới quả thật đã bị hủy diệt, nhưng lão hồ ly lại bảo vệ nhất mạch truyền thừa cuối cùng của thái cổ yêu giới. Lão Phượng Hoàng dường như thần trí đã dần tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn nhìn Phương Hành, nhưng âm thanh lại giải đáp nghi vấn của Không Không Nhi và bọn tiểu hồ ly. Lúc ấy yêu vực bị hủy cũng không phải là ngẫu nhiên, đó là điều đương nhiên thôi, thậm chí có thể nói đó là do yêu tộc tự chuốc lấy. Không hủy diệt yêu vực, chẳng lẽ phải cùng chết hết hay sao? Chỉ có điều cho dù là vậy, lão hổ ly vẫn không có phản bội yêu tộc. Hắn chỉ là lúc đại chiến bị người ta cuốn lấy. Về sau yêu giới đã bị hủy diệt, hắn biết làm thế nào? Đánh một trận với chúng tiên đang cường thịnh nhất lúc ấy, dùng thân để tuẫn giới hay sao? Hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Hắn biết thời thế, nhận lời thỉnh cầu kết minh của chúng tiên, sau đó dùng hết sức lực để bảo vệ một đạo truyền thừa cuối cùng của yêu giới. Mà lão phu chính là người thay hắn trông coi đạo truyền thừa này, chờ đợi người thừa kế thích hợp trở về tìm ta. Truyền thừa cuối cùng của yêu tộc ư? Những lời này khiến đám người Không Không Nhi và tiểu hồ ly đều ngẩn ra, trong lòng không biết là vui hay buồn. Thì ra trong thanh hồ quỷ diện quả thực cất chứa đại tạo hóa, chỉ có điều không phải là cửu thế niết bàn thiên công đầy đủ, mà là truyền thừa của yêu tộc. Nhưng trong lời nói của lão Phượng Hoàng này, Phương Hành lại bắt giữ được một điều khác. Điều này khiến trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc vô tận, bước về phía lão Phượng Hoàng cau mày hỏi. Ngươi vì sao lại nói yêu vực bị hủy là điều đương nhiên? Vì sao ư? Lã Phượng Hoàng đột nhiên cười ha hả, cười rất lâu rồi mới bỗng nhiên nói. Các người có muốn nghe kể chuyện xưa không? Nghe chuyện xưa? Bất kể là Không Không Nhi hay Tiểu Hồ Ly, thậm chí là Phương Hành đều có chút kinh ngạc. Vào thời điểm mấu chốt này ai còn tâm tình mà nghe chuyện xưa nữa chứ? Có điều nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của Lão Phượng Hoàng, bộ dáng rất chi là ngưng trọng, lời cự tuyệt không ai muốn nói. Cuối cùng vẫn là Phương Hành tiến lên một bước, dài không? Lão Phượng Hoàng nói, không dài. Phương Hành gật đầu, vậy người kể đi. Đây là chuyện xưa mà Lão Hổ Ly năm đó thường kể. Từng có một chiếc thuyền chở rất nhiều người đi trên một con sông dài không có điểm cuối. Trên thuyền có đồ ăn vô tận, kinh văn vô tận, có tất cả niềm vui, tất cả hy vọng. Nó cứ như vậy tuôn về phía trước, không ngừng có người đi lên, cũng không ngừng có người được sinh ra trên thuyền, khiến cho chiếc thuyền lớn càng ngày càng náo nhiệt, cũng càng ngày càng tường hòa, đến nỗi rất nhiều người đều gọi chiếc thuyền này là Bỉ Ngạn, bởi vì bọn họ cảm thấy ở trên thuyền này đã có tất cả rồi, vĩnh viễn không cần phải lên bờ. Chiếc thuyền này là mục đích của bọn hắn cứ như vậy nước chảy bèo trôi. Lã Phượng Hoàng kể ra, ngữ điệu ôn hòa, sắc mặt có phần hối hận ở trong thiên điện. Đám người Phương Hành, Không Không Nhi và Tiểu Hồ Ly đều lặng lặng lắng nghe, không ai ngắt lời hắn. Nhưng mà mộng đẹp tới mấy thì chung quy vẫn phải tỉnh lại. Lã Phượng Hoàng kể tiếp, âm thanh trầm xuống, khi mà trầm đến điểm thấp nhất lại đột nhiên lên cao, vẻ mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Người trên thuyền càng lúc càng nhiều, bọn họ đều cần ăn cơm. Mà cơm là ở trên thuyền, bọn họ ăn càng nhiều, thuyền sẽ càng lúc càng nhẹ. Hơn nữa có người trên thuyền ăn rất nhiều cơm, trở thành càng lúc càng nặng. Cuối cùng có một ngày bọn họ phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Đó chính là chiếc thuyền này không thể chở họ được nữa, tùy thời sẽ lật. Một con tiểu hồ ly nghe tới đây nhịn không được tiến tới bên cạnh hồ nữ tiểu nhất. Mà hồ nữ tiểu nhất thì theo bản năng quay đầu nhìn về phía Phương Hành dường như muốn tới gần, nhưng cuối cùng lại không dám động. Vậy thì phải làm sao? Lão Phượng Hoàng lẩm bẩm tự hỏi, vẻ mặt có chút cổ quái. Mọi người không thể cùng chết được, cho nên người cầm lái trên thuyền lên tiếng. Nếu người trên thuyền đã quá nhiều và quá nặng, vậy thì ném một số xuống. Đến lúc này vẻ mặt quán trở nên âm trầm, nhưng ngữ điệu lại bình thản, khiến người ta trong lòng lạnh toát. Thế là bọn họ bắt đầu ném một số người trên thuyền xuống. Nhưng sau khi ném xuống một số, thuyền vẫn sắp chìm. Thế là bọn họ bắt đầu ném nhiều người hơn. Cứ như vậy từng bước mà ném. Ném một số người mới lên thuyền, ném một số người vô dụng, vẫn không đủ. Thế là bọn họ bắt đầu ném những người bất hòa với mình. Nực cười là những người ném rất nhiều người xuống này, vẫn đắm chìm trong ảo mộng nực cười. Đó là bản thân có thể vĩnh viễn ở lại trên thuyền, bởi vậy tự xưng là vĩnh hằng. Nhưng chung quy, bọn họ vẫn sẽ phải tỉnh mộng, bởi vì người càng bị bọn họ ném đi càng lúc càng nhiều, thậm chí là một số người trong chính họ, nhưng mà thuyền nó vẫn sắp chìm. Vì sao? Lão Phượng Hoàng nói tới đây trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, ánh mắt lướt qua đám người Phương Hành giống như đang hỏi. Nhưng không chờ cho đám người Phương Hành trả lời, tự hắn đã đưa ra đáp án. Bởi vì bọn họ chính là những người nặng nhất, người mà bọn họ vứt bỏ đều không nặng bằng một ngón chân của chính họ, thì thuyền sao lại không chìm cơ chứ? Đây quả thực là một chuyện xưa đơn giản, chỉ là đám người Phương Hành nghe xong, trong lòng đã có chút áp lực. Bọn họ vì sao không thể ăn ít đi một chút? Phương Hành và Không Không Nhi, thậm chí hồ nữ tiểu nhất đã chín chắn một chút, lúc này đều không nói gì. Chỉ là trong đám tiểu hồ ly, tiểu nhát đầu trông đẫy đà nhất có chút ngây thơ lên tiếng. Nhìn bộ dạng của nàng ta thì quả thực đang lo lắng cho người trên thuyền, thậm chí hơi có chút lý giải, nghiêm túc nói. Ăn ít đi một chút, bản thân sẽ nhẹ đi một chút. Bọn họ không dám. Lát Phượng Hoàng cười ha ha. Bọn họ mà ăn ít đi thì sẽ trở nên suy yếu, sẽ bị người cường tráng hơn, ném xuống. Vậy bọn họ... Một tiểu hồ ly khác do dự lên tiếng, bọn họ không thể đóng một con thuyền chắc chắn hơn sao? Có người đã thử qua, Lã Phượng Hoàng bật cười, nhưng bọn họ đều thất bại. Thuyền là không tiện sửa đổi, bởi vì tốc độ sửa sẽ lâu hơn nhiều so với tốc độ hỏng. Đám tiểu hồ ly ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi, không ai nói gì. Đối với các nàng thì đề xuất với vấn đề này thực sự là có chút làm khó họ. Hơn nữa bọn họ đều băng tuyết thông minh, tuy rằng chưa trải đời nhiều, nhưng cũng lờ mờ minh bạch chuyện xưa không đơn giản như vậy. Mà sau khi nghe xong chuyện xưa này, Phương Hành vẫn không lên tiếng, cho đến lúc này mới nhịn không được mở miệng mà nói. Có ai đã thử ném người cường tráng nhất xuống nước chưa? Có. Lão Phượng Hoàng không chút do dự mà nói. Rất nhiều người sau khi bị ném xuống nước tạm thời chưa chết, bọn họ vừa hận vừa đau khổ, thế là quyết định trả thù. Cũng để cứu những người trên thuyền này, thế là bố trí ra một đại kế hoạch. Nếu như vậy thì Thanh Khâu Hổ Vương đó, vì sao không để truyền thừa lớn nhất ở lại Tam Thập Tam Thiên? Sau khi Phương Hành nghe xong, cau mày bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Lúc này hắn đã lười chẳng muốn dùng lời trong chuyện xưa để hỏi, mà hỏi một cách trực tiếp luôn. Lã Phượng Hoàng nghe vậy lại bật cười ha ha. Bởi vì hắn lo lắng, cho dù những người rơi xuống nước đồng tâm hiệp lực, cho dù bọn họ làm được chuyện đó, ném người cường tráng nhất ở trên thuyền xuống nước, nhưng thuyền vẫn hỏng, vẫn lật. Đến lúc đó tất cả đều sẽ tái diễn. Hậu đại của hắn, lực lượng quá yếu ớt, sẽ bị người cầm lái của con thuyền mới ném xuống nước. Sau khi nghe được câu này, Phương Hành không nói gì nữa, sắc mặt đã trở nên vô cùng cổ quái. Mà Lão Phượng Hoàng lúc này cũng rất có thâm ý nhìn hắn một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau mấy giây, lặng lặng nhìn nhau, nhưng chung quy là không ai nói gì. Một loại áp lực xuất hiện trong điện mãi lâu không tan. Mà Không Không Nhi lúc này cũng quay đầu nhìn Phương Hành một cái, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng lại không lên tiếng. Hắn chỉ cau mày suy tư một phen, liền quay đầu nhìn về phía Lão Phượng Hoàng, trầm giọng nói. Tiền bối, hậu nhân của hắn không thể dễ dàng bị ném xuống nước nữa, hiện tại cũng không phải lúc lo lắng tới vấn đề này. Chỉ là tất cả mọi người dốc hết toàn lực, đuổi người cường tráng nhất trên thuyền đó xuống nước mà thôi. Bằng không sớm muộn gì cả chiếc thuyền đều sẽ chìm, tất cả mọi người sẽ mất đi hy vọng lại lên thuyền. Đến lúc này hắn dừng lại một chút rồi thấp giọng nói, cho nên truyền thừa cuối cùng của yêu giới hiện tại đang ở đâu? Vấn đề cuối cùng cũng về tới thời điểm ban đầu, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lão Phượng Hoàng. Ngươi là một con khỉ thông minh. Lão Phượng Hoàng nhìn về phía Không Không Nhi khen một câu, là nhìn Phương Hành dường như hơi trầm ngâm, thấp giọng cười nói. Ngươi đã dám ở trước mặt hắn hỏi vấn đề này, liền chứng tỏ các ngươi tin tưởng hắn. Vậy thì ta cũng không giấu các ngươi nữa. Truyền thừa mà lão hồ ly đó từ bỏ thanh danh của mình, thậm chí chấp nhận bị con cháu đời sau thoá mạ cả trăm ngàn năm để bảo vệ ở ngay đây. Ở đây, lời vừa nói ra bọn tiểu hồ ly đều chấn động, ánh mắt Phương Hành cũng sáng lên. Tuy tâm tình vẫn vô cùng trầm trọng nhưng hắn lại theo bản năng nhìn quanh. Các ngươi hiện tại không nhìn thấy bởi vì cánh cửa đó chưa được mở. Lã Phượng Hoàng bật cười, nụ cười dường như có chút thần bí. Vậy chìa khóa? Đám người Không Không Nhi nhớ tới lời vừa rồi của Lão Phượng Hoàng trong lòng khẽ động. Chìa khóa các ngươi đã mang về rồi. Lã Phượng Hoàng nhẹ nhàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc mặt nạ. Không Không Nhi cùng Phương Hành đều ngây ra một thoáng, lại không ngờ thanh hồ quỷ diện chính là chìa khóa. Thanh Khâu Hổ Vương thật đúng là vòng một vòng rất lớn, đầu tiên là đưa chìa khóa này về Thiên Nguyên, lại để người thừa kế ở Thiên Nguyên cầm ngược về đây, sau đó lại bảo Lão Phượng Hoàng chờ đợi ở đây, nói với người thừa kế đây là chìa khóa. Nghĩ như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy có chút là cẩn thận quá đáng. Vậy phải như thế nào mới có thể mở cửa cánh cửa đó? Không Không Nhi nhịn không được nhíu mày hỏi ra những lời này. Đây là câu mà đám tiểu hồ ly cùng Phương Hành quan tâm nhất, tất cả ánh mắt đều hướng tới. Ta hiện tại sẽ không nói. Lã Phượng Hoàng nghe vậy đột nhiên phá ra cười, khiến đám người trong sân lập tức cảm thấy trầm xuống. Nhưng không chờ bọn họ hỏi, Lão Phượng Hoàng đã tự đưa ra đáp án. Lão hồ ly đó vứt bỏ thanh danh, ta cơ hồ cũng vứt bỏ tất cả mới giữ được truyền thừa này. Há có thể dễ dàng giao cho các ngươi, nhất là cầm chìa khóa này về không ngờ chỉ là một tiểu hồ ly vừa kết kim đan, ngay cả tiên anh cũng chưa có. Ngươi muốn truyền thừa này không đơn giản như vậy đâu. Trước tiên chứng minh rằng mình có bản sự để lấy được truyền thừa này đi. Nếu những hậu nhân này căn bản không đủ năng lực để giữ lại những truyền thừa này, vậy thì chẳng thà là không cho các ngươi, bởi vì lấy được bảo vật sẽ chỉ khiến các ngươi chết cho nhanh hơn. Cái này, Không Không Nhi vốn trong lòng có chút tức giận, nhưng nghe thấy những lời này cũng phải trầm mặc, dường như là chấp nhận đạo lý này. Bởi vậy sau khi hắn trầm mặc một lúc chỉ mở miệng hỏi, chứng minh thế nào? Đáy mắt của Lão Phượng Hoàng càng có một tia sát khí hiện lên, âm thanh cũng trở nên lạnh lẽo. Lúc trước, Lão Hổ Ly là bất đắc dĩ mới không thể không tiếp nhận lời mời vào Vĩnh Hằng Tiên Cung. Nhưng mà trong yêu giới cũng thực sự là có bại hoại phản bội yêu tộc, lắc mình biến hóa trở thành đại nhân vật của Tam Thập Tam Thiên. Chỉ có điều Lão Hổ Ly thủ đoạn cỡ nào vẫn lần lượt dùng kế để làm thịt hết. Chỉ có điều hắn vẫn chưa giết sạch được. Có một nghiệt xúc lúc trước là yêu vương, sẵn sàng góp sức cho thường đế mở cửa lớn của yêu giới. Lão Hổ Ly dùng hết thủ đoạn cũng chỉ bức hắn rời khỏi Đại Thương Thiên mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn vẫn đang sống yên lành, các người đi giết hắn đi. Ở Lục Ma Thiên nhất mạch sau, vừa nghe thấy những lời Lão Phượng Hoàng nói ra, bất kể là Phương Hành hay Không Không Nhi đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Bọn họ lại không ngờ đệ nhất phản đồ của yêu giới trong miệng Lão Phượng Hoàng này lại ở Lục Ma Thiên, hơn nữa còn là một vị ma chủ. Lục Ma Thiên đó là loại địa giới nào? Đó là nơi hỗn độn nhất, không có trật tự nhất. Trong một mảng Tam Thập Tam Thiên to lớn như vậy, nó giống như địa ngục nhân gian. Nếu nói Tam Thập Tam Thiên là tiên giới, vậy thì không quá chuẩn xác, bởi vì Lục Ma Thiên này chính là ma giới đối ứng với tiên giới. Chúng tiên có một câu cửa miệng, tam thập tam thiên hiện giờ có ba nửa tiên đế, lại không phải là thuận miệng nói đùa. Sự thực quả đúng là như vậy. Hiện giờ tiên vương điêu tản, tiên đế hàng lâm, mỗi người cai quản một vực. Ba vị tiên đế chính là ám chỉ Xích đế, Thương đế và Huyền đế. Nhưng nửa còn lại chính là nói sáu vị ma chủ của Lục Ma Thiên. Tính sáu người bọn họ chỉ là một nửa, là vì chúng tiên đều cho rằng bọn họ không bằng tiên đế, nhưng không thể xếp bọn họ ngang hàng vào trong đó, chính là bởi vì bản lĩnh của sáu vị ma chủ thực sự không nhỏ. Không nói cái khác, ba vị tiên đế đều là người có đại khí phách, trong thời gian ngàn năm nay đã giết đến đỏ mắt rồi, tiên vương cũng bị trừ bỏ vô số, vì sao bọn họ vẫn được giữ lại? Bởi vậy cũng có người đoán rằng là sáu vị ma chủ đó thường ngày lục đục với nhau, ngươi tranh ta đoạt, nhưng lúc gặp phải ngoại địch, sáu người bọn họ sẽ hợp lực đối ngoại. Mà lúc sáu người họ liên thủ, cho dù một vị tiên đế cũng không dễ dàng hạ được bọn họ. Có lẽ có thể nói thế này, nếu như không tính trừ vị tiên tôn, như vậy sáu người này chính là tồn tại mạnh nhất ở tam thập tam thiên, ngoại trừ tiên đế ra. Mà người Lão Phượng Hoàng muốn bọn họ giết không ngờ chính là một trong sáu vị này, Đại Ngục Thiên Ma Chủ, Bạch Hàm Thi. Nếu có bản sự thì cầm cái đầu hổ quán về đây, nếu không có bản sự, các người cũng có thể bắn tiếng ra ngoài. Binh sĩ yêu tộc, người nào có bản lĩnh lấy được đầu của Bạch Hàm Thi thì sẽ được kế thừa truyền thừa yêu tộc. Các người cũng đừng nói là ta làm trái ý lão hổ ly, không có công nhận người truyền thừa hắn lựa chọn, cùng lắm thì ta chuyển bí pháp cho ngươi là được. Chỉ là trong chuyện này lão phu là vai chính, trận đại kiếp nạn đến nhanh hơn so với tưởng tượng, ta đã không có thời gian để chờ ngươi từ từ trưởng thành. Thái độ của Lão Phượng Hoàng vô cùng kiên quyết, sau khi nói xong tay áo vung lên, không ngờ có ý tứ là tiễn khách. Hơn nữa thanh hổ quỷ diện cũng bị hắn nắm chặt trong tay, không có ý trả lại. Đối mặt với tình cảnh này, không không nhi nhíu mày trầm ngâm không nói, mà đám tiểu hồ ly thì phương tâm đại loạn. Nhìn nhìn Lão Phượng Hoàng đã đưa lưng về phía mình giống như bức tượng gỗ, lại nhìn không không nhi đang đứng trang nghiêm trầm mặc không nói. Tới cuối cùng ánh mắt của họ theo bản năng nhìn về phía Phương Hành, trong mắt dường như có ý thân thiết, chỉ là không dám xác định. Chuyện Phương Hành là truyền nhân của Thái Thượng Đạo ở Thiên Nguyên không phải bí mật. Rất nhiều người thân cận với hắn hoặc là một số người có thân phận đều biết việc này. Đám tiểu hồ ly này tất nhiên cũng biết, bọn họ thậm chí đều biết con lửa Thiên Nguyên mang danh hào của Thái Thượng Đạo đang làm xăng làm bậy kia chính là sư huynh của mình. Đối phương còn từng mặt dày đến nhận thân, chỉ là bị trưởng lão của Thanh Khâu Sơn đánh ra ngoài. Hiện giờ nghe thấy lời nói mới rồi của Lão Phượng Hoàng lại liên hệ đến một số lời đồn, bọn họ tất nhiên cũng xác định một chút chân tướng. Chỉ có điều dù sao hiện giờ mặt mũi Phương Hành đã thay đổi, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng khiến bọn họ nhất thời không dám nhận thân. Sư phó. Trong một mảng trầm mặc, nữ hải có chút đấy đà xinh đẹp kia rụt rè thăm dò gọi một tiếng, nên gọi là Phương đại gia. Hồ nữ tiểu nhất cũng khẽ nói sửa lại cách gọi của nàng. Âm thanh của bọn họ đều rất khẽ, giống như đang lo lắng sẽ dọa chạy thứ gì đó, chỉ là cặp mắt long lanh không chớp. Nhưng chính là âm thanh nhỏ như vậy lại khiến Phương Hành đang trầm mặc trong chuyện xưa tỉnh lại. Hắn thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn về phía bọn tiểu hồ ly, đón những ánh mắt lóng lánh đó đột nhiên mỉm cười. Cũng chính nụ cười này đã khiến không khí áp lực trong sân đột nhiên tiêu tán, cảm xúc lo lắng sợ hãi trong những ánh mắt long lanh đó cũng nháy mắt biến mất. Bọn họ ai nấy chen nhau, có chút do dự lại có chút bức thiết, dường như đều muốn ùa về phía Phương Hành. Mà Phương Hành lúc này đột nhiên quay đầu nhìn Lão Phượng Hoàng. Hắn tất nhiên cũng biết không khí trong sân áp lực như vậy là vì cái gì. Ánh mắt rất không vui liếc về phía thanh hồ quỷ diện mà Lão Phượng Hoàng đang nắm chặt trong tay. Sau đó, tay hắn khoác lên vai không không nhi, lạnh lùng cười một tiếng. Hầu tử, việc gì phải khó xử như vậy? Sau đó ánh mắt nhìn về phía đám tiểu hồ ly, cười rất bá đạo hung ác, lại mang theo chút thần thiết. Con chim già này quả thật đã điên rồi, việc gì phải nghe lão lải nhải? Các đồ nhi nói một câu thôi, vi sư sẽ giúp các người cướp lão già này, lấy được truyền thừa, làm thịt lão hổ đầu bạc đó. Là hắn đúng là sư phó. Một đám hầu ly vừa nghe khẩu khí quen thuộc này, đột nhiên ánh mắt lấp lánh, một chút băn khoăn cuối cùng trong lòng cũng biến mất, tất cả ùa lên. Hồ nữ tiểu nhất kích động kéo tay hắn, các tiểu hồ ly khác thì bám lên người hắn, giống như một đám khỉ con. Có người ôm chân ngẩng đầu nhìn, có người trực tiếp nhảy lên vai, có người kéo cái áo của hắn không buông. Dừng, ngoan ngoãn nói chính sự đi đã. Phương Hành có chút chịu không nổi cảnh tượng như vậy, vội vàng răn dạy vài câu, sau đó nói với Không Không Nhi, thế nào? Ánh mắt của Không Không Nhi có chút cổ quái nhìn hắn, Phương Hành lại nói, truyền thừa này vốn là của đồ đệ ta. Không Không Nhi cúi đầu, nặng nề thở dài, không ai tranh với đồ đệ ngươi cả, chỉ là Phượng Hoàng lão tiền bối nói cũng có đạo lý, Nếu muốn tiếp nhận truyền thừa này thì phải chứng minh có được thực lực để tiếp nhận. Tiểu nhất nha đầu có lẽ tu vi chưa đủ, nhưng không phải là còn có chúng ta sao? Không phải còn có sư phó nhà ngươi sao? Dù sao ngươi lúc nhận đồ đệ cũng chẳng dạy dỗ được tử tế, căn cơ của bọn chúng không thuần, tu vi không đủ, ngươi ít nhất phải chịu 7 phần trách nhiệm. Hiện giờ vừa hay đến phiền ngươi tận trách nhiệm của người làm thầy. Sao lại nói vậy chứ? Hầu tử vừa nói xong trên mặt Phương Hành có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn bọn tiểu hồ ly, quả thực là có chút xấu hổ. Tu vi của đám tiểu hồ ly này đúng là không được tốt lắm. Hồn nữ tiểu nhất mạnh nhất ở đây cũng chỉ là kim đan cửu chuyển mà thôi. Những người còn lại có 2 người bước vào cánh cửa kim đan, đại bộ phận thì đều ở cảnh giới trúc cơ. Hơn nữa đạo cơ cũng không được tốt. Chỉ có tiểu bàn tử tuổi nhỏ nhất thì đỡ hơn một chút, trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà đạo cơ không ngờ lại là tiên cơ màu tím, cũng là một mầm non hiếm có. Tuổi như thế này lại có tu vi như thế, nếu là trước kia tất nhiên cũng được xem là xuất chúng. Nhưng hiện giờ là thời đại huy hoàng, thiên tài lớp lớp, tạo hóa vô cùng, lại chỉ có thể xem như bình thường. Chỉ có hồ nữ tiểu nhất và tiểu bàn là có thể miễn cưỡng lọt vào trong mắt, còn người khác thì không được. Đối với điều này, Phương Hành quả thực có chút áy náy, nhịn không được lắc đầu nói. Không trách ta được, là tư chất của bọn hắn không tốt. Khi ánh mắt của Không Không Nhi hướng tới đã không che giấu vẻ khinh bỉ. Chưa bao giờ thấy loại sư phó vô trách nhiệm mà còn giỏi đùn đẩy như vậy. Được rồi, là do không dạy dỗ tử tế, giúp các người lấy đầu người, coi như tận chức trách rồi chứ. Phương Hành đành phải ôm mặt thở dài, sau đó thuận tay, bế tiểu bàn đang khóc lóc ở trên cổ mình. Sư phó rất nhớ ngươi. Sư phó, sau khi ngươi đi, chúng ta gặp rất nhiều người xấu, đánh không lại. Sư phó, có người chửi, người là ma đầu, mắng chúng ta là tiểu yêu quái. Tiếng khóc lóc kể lể không ngừng vang vọng bên tai khiến cho Phương Hành mềm lòng, trong lòng cũng thực sự có chút áy náy. Đối với hầu tử Không Không Nhi này mà nói, thì hắn tất nhiên là có thể không cần để ý tới. Nhưng đám tiểu hồ ly này thực sự không tiện vứt bỏ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể khuyên bảo vài tiếng, sau đó mặc cho đám tiểu hồ ly này ôm ấp, chậm rãi bay lên, sau đó cũng không nhìn Không Không Nhi mà rời khỏi tiên điện. Có điều lúc cửa tiên điện mở ra, lo lắng ngoại giới lúc này nhất định đã loạn thành một đoàn. Để tránh phiền phức, liền cùng với Không Không Nhi thương nghị một phen, đưa họ vào tiểu thế giới, để đỡ bị người bên ngoài nhìn thấy lại không tiện giải thích. Đế tử điện hạ đã đi ra. Vừa rời khỏi tiên điện, quả nhiên lập tức dẫn tới vô số những tiếng hô to bên ngoài. Dương mắt nhìn lên liền thấy hơn 100 huyết thần vệ và một đám nhân vật của đương gia tiên binh tiên tướng của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, ai nấy mặt mũi lo lắng đứng ở bên ngoài. Bọn họ không tìm thấy cánh cửa tiến vào tiên điện, chỉ có thể phán đoán đế tử biến mất ở đây. Nửa bước cũng không dám rời đi, cơ hồ đã lật tung cả vùng đất này lên mấy lần. Hoang mang cái gì? Bản đế tử sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may như vậy? Phương Hành lạnh lùng nhìn quanh, áp chế những tiếng xôn xao. Đế tử điện hạ, vậy cửu linh phượng tổ, thủ lĩnh huyết thần vệ sớm chạy lên nghênh đón, vẻ mặt âm hàn, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhân mã của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Tiên quân tiên tướng của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cho rằng là đại họa lâm đầu, sợ tới là sắc mặt tái nhợt cả đi. Không sao, ta và lão già điên đó chỉ đùa nhau một chút thôi. Phương Hành thản nhiên đáp lại một câu cho qua việc này, cũng lập tức khiến cho chư tiên của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên thở phào. Tuy không biết rốt cuộc đùa gì mà ầm ĩ như vậy, nhưng có những lời này của đế tử thì cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Vừa rồi bọn họ đều bị lão tổ tông giống như phong ma khiến cho sợ hãi, thậm chí còn chuẩn bị cả tạo phản. Giải tán đi, bàn đế tử có chuyện quan trọng, không có thời gian lải nhải với các ngươi. Phương Hành cũng không muốn giải thích nhiều, thể hiện ra đặc quyền đế tử của hắn. Đó chính là căn bản không cần phải giải thích. Tuần mệnh, huyết thần vệ không dám nhiều lời trước tiên đáp ứng, nhưng lại không đi ngay mà do dự nói. Chỉ là vừa rồi tiên tôn có chỉ. Phương Hành hơi ngây ra, quay đầu nhìn về phía hắn, bực mình nói. Bà cái lão bất tử đó lại muốn cái gì? Đầu lĩnh huyết thần vệ sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội nói. Ba vị tiên tôn muốn mời đế tử tới Lục Ma Thiên một chuyến. Lại là Lục Ma Thiên. Trong lòng Phương Hành có chút kinh ngạc, thầm nghĩ sao chuyện lại tới chỗ này rồi. Đợi khi hắn xem xong thư của Lăng Hư Tiên Tôn truyền tới, mới hiểu được ngọn nguồn của sự việc. Tất cả phiền phức đều tới từ Lục Ma Thiên, 3 ngày trước đã phát sinh một đại sự. Cực ác thiên ma chủ Vạn Sầu Hải gặp phải cường địch bị trọng thương sắp chết, Lục Ma Thiên đã rối loạn, mà vốn 6 ma đầu vẫn luôn bị 3 phương đế cung nhìn chằm chằm vào, chỉ vì thiếu đi một người, lập tức phá vỡ cân bằng. Vấn đề tích tụ trong mấy năm thời gian đã sớm náo loạn ra, cực nhạc thiên ma chủ Mạc Si Nhi và đại ngục thiên ma chủ Bạch Khảm Thi đấu tới không thể tách rời. Các ma chủ khác thì ngồi yên bàng quang, một hồi đại loạn đã sắp xuất hiện. Đối với ba phương đế cung mà nói, lục ma thiên này vốn là một nơi dưới sự duy trì cân bằng của ba phương thế lực mới có thể bảo tồn. Trong mắt rất nhiều người có trí thức và kiến thức, lục ma thiên chỉ là nơi mà ba phương đế cung gửi tài nguyên, tùy thời đều có khả năng xuất thủ phân chia. Tuy nói như vậy nhưng bởi vì ba phương đế cung không có ai dám tùy tiện vọng động, cũng khiến cho lục ma thiên luôn được bảo tồn. Thậm chí trong thời gian mấy năm này vẫn có tin đồn liên quan tới lục ma thiên chuyển ra, nhưng không hề động chạm được tới căn cơ của bọn họ. Không nói tới cái khác, 4 năm trước có lời đồn, thiên nguyên phản nghịch lẻn vào lục ma thiên, âm thầm liên hệ với một vị ma chủ nào đó. Là con long tộc dư nghiệt tuyệt tích đã lâu, hiện lộ hành tung ở lục ma thiên, thậm chí trong ma cung của vong ưu thiên, Bắc Minh còn có thân ảnh của tăng nhân giảng kinh nữa. Bất kể là chuyện nào thì cũng đều là tội lớn xúc phạm tới ba phương đế cung. Nhưng mà tiên đế phong quan như rán mất đầu, đến nỗi ẩm ý thành như vậy mà không ngờ lại không có ai quản bọn họ. Mà hiện giờ thế cục đã dần bắt đầu có sự biến hóa. 3 năm thời gian đã đủ khiến cho đế tử hoặc là đế nữ của ba phương đế cung ổn định được đại quyền ở trong tay. Sau đó ánh mắt họ cũng không nhìn về phía lục ma thiên đang có mạch nước ngầm rũng động. Nếu như nói lúc ban đầu thủ đoạn của đế cung chỉ âm thầm tiến hành, thì việc cực ác thiên ma chủ bị cường địch thần bí làm trọng thương đã trở thành mồi dẫn lửa. Ba phương đế cung thoạt nhìn mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, lại đột nhiên động thủ. Đại Xích Thiên đã nhận được tin tức, ngày đầu tiên sau khi cực ác thiên ma chủ bị tập kích, thì Thái Huyền Thiên, đế tử Yến Triệu Ca đã trực tiếp cường thế tiến vào lục ma thiên, lấy cớ là báo thù cho vị sư thúc này của hắn. Nhưng dụng ý thì ai cũng có thể trông thấy. Rồi sau đó Đại Thương Thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân cũng lấy cớ chúc mừng sinh nhật vong ưu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh để tiến vào lục ma thiên. Tiên quân của hai đế cung nghe đồn cũng đã dồn tới biên cảnh. Không khó để tưởng tượng, chỉ cần thế cục trong lục ma thiên biến đổi, tiên quân của hai phe này sẽ lập tức xông vào lục ma thiên để phân chia tài nguyên. Dưới cái loại cục diện này, ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên nghĩ đi nghĩ lại thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngại vì một loạt ước định âm thầm nào đó, ba người bọn họ không thể ra tay. Nếu không thì Tam Thập Tam Thiên nhất định sẽ dẫn ra đại loạn. Hậu quả đó tuyệt đối không phải là cái mà bọn họ muốn thấy. Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên chắc hẳn cũng suy nghĩ như vậy. Bởi thế mà tiên tôn của ba phe đều thực sự ăn ý không có xuất thủ, chỉ để cho đế tử và đế nữ ra mặt. Ở dưới loại cục diện này, Đại Xích Thiên cũng chỉ có thể sai đế lưu tới đó. Tuy đế lưu điện hạ vẫn chưa phá cảnh, so với hai vị kia thì kém đi một bậc. Nhưng chuyện này là không thể kéo dài. Bởi vậy mà bọn họ chỉ có thể truyền tin tới, hy vọng đế lưu điện hạ có thể tới lục ma thiên một chuyến. Bọn họ không cầu đế lưu điện hạ có thể giống như ngàn năm trước chấn áp đám người cùng thế hệ, chỉ hy vọng hắn có thể mượn danh của Đại Xích Thiên được chia một chén canh, không thể để mọi người cùng nhau thèm khát tái nguyên của lục ma thiên lâu như vậy. Cuối cùng lại bị Đại Thương Thiên và Thái Hiển Thiên chiếm trước, Đại Xích Thiên một chút cũng không có thì không được. Dù sao, cho dù đế tử nhà mình không ăn thua, nhưng thế lực Đại Xích Thiên vẫn còn bày ra đó, vẫn có thể dùng khi vào thời điểm quan trọng. Đế tử điện hạ, lục ma thiên một khi thất thế thì chắc chắn sẽ đại loạn, 6 ma đầu đó cũng nhất định sẽ đầu nhập vào ba phương đế cung, cho nên giờ đế tử điện hạ chính đến chính là để thuyết phục bọn họ góp sức cho Đại Xích Thiên ta. Ba vị thiên tôn đều dùng vị trí quan trọng để hứa hẹn với bọn họ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi họ, chỉ là phải thuyết phục bọn họ như thế nào thì cần đế tử tùy cơ ứng biến. Theo ý tứ của ba vị tiên tôn, ít nhất thì cũng phải lôi kéo được 2 vị ma đầu mới tính là một chuyến đi không tệ. Chỉ có điều tiên tôn bảo là đế tử đừng quá áp lực, cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Đứng trước mặt Phương Hành là một vị tiên quân lớn tuổi, cung kính thuật lại lời nói của ba vị tiên tôn. Tiên quân của Đại Xích Thiên ta cũng đã tập kết, tùy thời chuẩn bị giết vào lục ma thiên, chỉ là hiện giờ không thể manh động. Chuyện này giai đoạn tiền kỳ chỉ có thể do đế tử điện hạ tới chuẩn bị. Đợi cho đế tử điện hạ cho rằng là thời cơ thích hợp thì truyền tiên chỉ tới, đại quân sẽ kéo tới ngay. Có một người khác giải thích an bài của Đại Xích Thiên, sợ là Phương Hành nghe không hiểu. Lần này thì náo nhiệt to, Phương Hành cười khẽ, nghĩ một lát liền trực tiếp phất tay áo nói, vậy thì đi thôi. Đế tử điện hạ, ngài thân phận tôn quý, tùy tiện tiến vào lục ma thiên khó tránh khỏi là quá khiến người ta chú ý. Tuy hiện tại chúng ta đều đã minh bạch ý tứ của ba phương đế cung, nhưng lễ nghi còn vẫn nên phải có. Cần hắn phải đi lên cầu mới thể hiện ra mục đích bắn tên. Thái Huyền Thiên Yến Triều Ca mượn danh nghĩa là giúp cực ác thiên ma chủ Vạn Sầu Hải sấn áp thích khách. Còn đại thương thiên đế nữ lộ tiểu quân thì mượn danh nghĩa tới chúc thọ cho vong ưu thiên ma ma chủ Tiêu Bắc Minh. Theo ý của hạ quan, đệ tử ngài tốt nhất cũng nên tìm một lý do để tiến vào lục ma thiên để tránh đả thảo kinh xà. Tiên quân ở bên cạnh ân cần tiến hiến kế, nhỏ giọng khuyên bảo. Mấy con rắn của lục ma thiên đó đã sớm kinh động rồi, việc gì phải lằng nhằng như vậy? Phương Hành lười biếng đáp lại một câu, nhưng cũng cảm thấy không tiện trực tiếp cường ngạnh giết tới, liền nói, vậy thì người có ý kiến gì? Tiên quân đó hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, mở miệng nói ngay. Cực nhạc thiên ma chủ Mạc Si Nhi sắp nạp nam quân thứ 109 cũng có thể tới chúc mừng. Dù sao thì Mạc Si Nhi này trước kia cũng từng có giao tiếp với đại xích thiên chúng ta, coi như có vài phần giao tình mọn. Cục diện của lục ma thiên cũng nên xuất phát từ chỗ nàng ta mà xuống tay, nếu có thể thu phục nàng ta trước thì cũng sẽ chắc ăn thêm vài phần. Nạp lam quân là cái ý gì đây? Phương Hành trừ Bạch Hàm Thi thì không có hứng thú với những người khác, chỉ thấy lời của tên tiên quân này thú vị cho nên hỏi một câu theo bản năng. Tiên quân đó có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, Mạc Si Nhi đó mặc dù tên là Mạc Si nhưng lại là một hoa si có tiếng của Tam Thập Tam Thiên, rất thích những nam tử tuấn tú. Giống như nam nhi đi nạp nữ thiếp vậy, nàng ta cũng là nạp nam quân. Hiện giờ trong hậu cung đã có 108 vị nam quân rồi, trong đó có rất nhiều thiếu niên tài tuấn từng danh chấn một thời, đều bị nàng ta thu phục. Có điều lần này ánh mắt nàng rất độc đáo. Nghe tin tức các du tiên tìm hiểu được, thì lần này nàng ta không phải nhìn chúng thanh niên tuấn tú, mà là một hòa thượng có bộ dáng tuấn tú cơ. Hòa thượng? Một câu này khiến Phương Hành nghe có chút ngây ngốc, trong lúc nhất thời còn tưởng mình nghe lầm. Nữ nhân này làm sao mà ngay cả hòa thượng cũng không buông tha, bắt về đóng gạch. Tiên quân đó nghe vậy cười khổ một tiếng mà nói, hạ quan thì không rõ lắm, Phật môn truyền thừa sớm đã đứt đoạn hơn vạn năm, ở trong Tam Thật Tam Thiên trước giờ chưa từng thấy cao tăng đắc đạo, nhưng nghĩ chắc nếu như là tăng nhân bình thường thì không thể lọt vào pháp nhãn của Mạc Si Nhĩ được. Các du tiên đã dốc hết toàn lực tìm hiểu, lại chỉ có một người từng ở nơi rất xa nhìn thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết trên đầu chọc lóc, quả thực là bộ dạng tăng nhân, nhưng rốt cuộc hắn có nội tình gì thì không hỏi thăm ra được. Tên hình như là... Hắn nhíu mày suy tư hồi lâu mới do dự nói, thần tú. Tiên quân này chỉ nói ra một cái tên chưa chắc chắn nhưng lại lập tức khiến Phiên Hành biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tiên quân đó, người chắc chứ? Tiên quân đó cũng bị phản ứng của hắn làm giật mình, nhịn không được lui về sau một bước, thấp thỏm nói, không chắc lắm. Hạ quan cũng chỉ nghe du tiên nói một câu như vậy, cái tên này rất xa lạ, hơn nữa ở bên cực nhạc thiên tuy rằng xác định việc cưới giả, nhưng gần đây Mạc Si Nhi vẫn luôn bận rộn đấu pháp với đại ngục thiên ma chủ Bạch Hàm Thi, chưa có gửi tiên bảng để chiếu cáo các phương. Đoạt được mà biết được cái tên này cũng chỉ là du tiên trong lúc vô ý tìm hiểu được, chưa được nghiệm chứng cho nên không tiện xác nhận. Vậy thì thăm dò mau đi. Phương Hành trừng mắt vẻ mặt nghiêm túc quát, nhanh đi điều tra, nhất định phải tra cho rõ. Dứt lời còn chưa đợi tiêm quân đáp ứng, hắn lại nói, không thể đợi thêm được nữa. Bất kể việc này là thật hay giả cũng phải đi xem thử, không cần phải nghĩ nhiều, tới cực nhạc thiên hiện tại đi ngay, nếu chậm trễ thì hỏng bét, xảy ra đại sự đó. Tiên quân đó vốn là đang muốn khuyên tiếp, nhưng thấy bộ dạng này của Phương Hành lại quả thực không dám hỏi thêm câu nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.